Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 231, phẩm giá của sát thủ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Liên Hoài, ta đi được chắc, nàng nhốt mình ở trong phòng cả ngày. Cho hắn cơ hội để đi sao? Bây giờ nói lại lời này, chẳng phải là buồn cười sao? Ngươi tự do mà, giọng thiếu nữ vô tội. Ta nhốt ngươi lại, thật ra là đang bảo vệ ngươi. Liên Hoài, ta cảm ơn ngươi đã bảo vệ đến vậy. Lời Hoa Vũ nói, một chữ hắn cũng không tin. Ngươi ở lại đây, có lẽ còn có thể khôi phục thực lực. Sư phụ ta rất lợi hại. Liên Hoài không biết là bị bốn chữ, khôi phục thực lực, xúc động, hay là bị câu, sư phụ ta rất lợi hại, xúc động, sư phụ ngươi tên là gì? Tạ Lan. Liên Hoài dừng động tác lại, nghĩ đến nam nhân trên xe lăn kia. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Hoa Vũ. Tạ Lan của Phù Dung Cốc. Phù Dung Cốc, Hoa Vũ chưa từng nghe qua cái này. Nhưng mà trên vạt áo của Tạ Lan đúng thật có thêu một đóa hoa phù dung. Xe ngựa hắn dùng để đi ra ngoài, treo thẻ bài, trên đó cũng khắc hoa phù dung. Hoa Vũ không hé răng, Liên Hoài cho là nàng cam chịu. Liên Hoài đã đào xong một cái hố. Hắn kéo hai người xuống, đang chuẩn bị đi lên. Đột nhiên có một người ở đáy hố, xác chết vùng dậy, giơ tay muốn túm lấy cái gì đó. Hoa Vũ còn chưa kịp ra tay, cái xẻng trong tay Liên Hoài đột nhiên nâng lên, hạ xuống, máu tươi bắn ra, dính lên khuôn mặt thiếu niên. Gương mặt dưới ánh trăng kia, bỗng nhiên thêm vài phần diễm lệ kỳ lạ. Thiếu niên chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Hoa Vũ đang hơi ngơ ngác. Ta ở lại. Hoa Vũ nuốt nước miếng, nặn ra một nụ cười. Vân Vũ Sơn hoan nghênh ngươi. Thân thể của Liên Hoài rốt cuộc còn chưa có tốt hoàn toàn. Lúc chạy trốn lại trúng độc hoa, đến Hừng Đông hắn cũng chưa chôn hết người. Hoa Vũ nghe thấy tiếng Tạ Lan dậy, đi về trước. Liên Hoài chỉ vào người còn chưa chôn. Bọn họ thì sao? Ném ở chỗ này, dù sao sư phụ cũng sẽ không tới. Tạ Lan rất ít tới vườn thuốc, có yêu cầu gì cũng chỉ huy cái tiểu đồ đệ như cô tới. Cho nên Hoa Vũ không lo lắng Tạ Lan sẽ đột nhiên đến vườn thuốc. Hoa Vũ từ vườn thuốc đi ra ngoài. Tạ Lan vừa lúc đẩy xe lăn về bên này, kỳ quái hỏi, sớm như vậy, người đi vườn thuốc làm cái gì? Rèn luyện thân thể, cho là mắt hắn mù sao? Đường lên núi có cái hố lớn như vậy, rõ ràng là có cái gì rơi vào. Hơn nữa, vừa rồi hắn nhìn thấy, có rất nhiều bẫy được đặt trước đó đã được kích hoạt. Tối hôm qua tiểu đồ đệ này tự nhiên uống rượu với hắn. Từ trước tới nay tửu lượng của hắn đều rất tốt. Nhưng không biết vì sao, tối hôm qua không uống được bao lâu đã mất đi ý thức. Tạ Lan nghi ngờ nàng dùng mê hồn hương lên người hắn. Có phải có người đi lên không? Tạ Lan hỏi. Không, Hữu Linh. Hoa Vũ cười gượng một cái. Đúng là có người lên đây. Người đâu? Ngón tay Hoa Vũ chỉ về phía sau. Chôn ở vườn thuốc, chết hết rồi. Hoa Vũ mở to đôi mắt đen nhánh, dè dặt gật đầu. Cô biết nhóm người này là ai phái tới rồi. Còn không giết hết, giữ lại một tên tới Tết lại giết à? Có phải con biết sẽ có người đến hay không? Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cứ đi qua đi lại. Tạ Lan không biết nàng đang làm cái gì. Nếu nàng đã biết trước là sẽ có người tới, vậy thì dễ hiểu. Sư phụ, sao con lại biết được? Giọng điệu Hoa Vũ vô tội. Con muốn bắt lợn rừng thật. Con cảm thấy vi sư giống kẻ ngốc. Hoa Vũ lại nghiêm túc hơn. Sư phụ, con muốn bắt lợn rừng thật mà. Tạ Lan, Hoa Vũ kiên trì nói mình chỉ muốn bắt lợn rừng. Tạ Lan không hỏi ra được cái gì. Tạ Lan, những người đó có địa vị gì? Hoa Vũ, không hỏi. Tạ Lan, đầu óc của tiểu đồ đệ này, có phải hư rồi không? Sao lại thay đổi lớn như vậy? Tạ Lan bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc có phải khoảng thời gian trước yêu cầu quá nghiêm hay không? Ép tiểu đồ đệ đến điên rồi. Tạ Lan sợ lại kích thích đến tiểu đồ đệ, không nắm mãi, không buông việc này nữa. Dù sao người cũng chết cả rồi. hắn lại không thể làm người ta khởi tử hồi sinh. Tạ Lan nhìn về phía Liên Hoài đằng sau cô. Sao con lại thả hắn ra? Để hắn hít một chút không khí mới mẻ. Con nhốt hắn lại ngay đây. Liên Hoài nhíu mày. Ta cũng nói ở lại rồi. Sao còn muốn nhốt ta lại? Tạ Lan, ở lại cái gì? Liên Hoài, Hoa Vũ. Hoa Vũ mạnh mẽ đẩy Liên Hoài vào phòng trước. Đóng cửa khóa lại. Liền mạch lưu loát. Sư phụ, người nghe con bịa. Giải thích. Lúc đờ, cách chương.